Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, thứ 450 chương thượng cổ cương thi vương. Hai canh giờ hậu, Phần Thiên khống chế U Tuyệt hồi đến khách sạn, nằm cái rãnh, thi vương quá kinh khủng, biến thân trước sau, chính là thiên sứ và ma quỷ so sánh, Phần Thiên há to mồm mơ siêu, quan trọng là hắn vẫn còn có một đôi gai xương, vừa hắn là sinh khí, mới biến trở về nguyên hình, Thương Ưng cũng kinh sợ. Hắn rất khó đối phó, một điểm rất nhỏ thanh âm, hắn cũng có thể cảm ứng được tiểu nói vô ích. Đích xác khó đối phó, bất quá phàm là nhân hoặc là ma đâu có nhược điểm mơ siêu, manh manh híp mắt nói. Ánh nắng chính là hắn sợ hãi, tiểu thất nói. Hắn là thượng cổ cương thi vương, có ít nhất 1 vạn tuổi, sợ rằng so với lãnh ngạo tiền bối sống còn muốn lâu. Không nhất định sợ ánh nắng, hơn nữa hắc sát cực nguyên thái dương bị mờ tối bao trùm. Tia sáng không mạnh, Tuyệt Vô Hàn nhìn mấy người nói. A, không phải chứ, mọi người thổn thức, hôm nay quá muộn, đại gia nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại thương lượng, Dạ Phi Nhi đem mọi người đều đuổi trở lại. Mấy người biết sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng khó. Không nói gì thêm, phiền muộn đi trở lại. Phần Thiên lãm Bạch Linh đi ở phía sau. Sắc mặt rất ngưng trọng, hội có biện pháp, Bạch Linh nắm Phần Thiên tay an ủi hắn. Quang một thi vương tịnh không đáng sợ, còn có quần ma liền nghiêm trọng. Bất quá chúng ta hội nghĩ biện pháp. Linh Nhi, này đó ngươi sẽ không muốn suy nghĩ. Có chúng ta là đủ rồi. Ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được rồi, Phần Thiên sờ sờ Bạch Linh bụng. Thanh âm thả mềm rất nhiều. Hảo, chủ tử cũng nói như vậy. Nàng còn không cho ta ra cái không gian này. Nếu không nàng liền sinh khí, Bạch Linh cười nói. Tiểu Phi Nhi vẫn luôn rất quan tâm ngươi. Ngươi phải ngoan ngoan, Phần Thiên nhếch miệng cười. Ân, ta không cho chủ tử thêm phiền ngoan. Vi phụ ôm ngươi đi nghỉ ngơi, Phần Thiên đem Bạch Linh ôm lấy đến. Thiểm tiến tẩm điện, mọi người đi rồi, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người chắp tay hướng cung điện đi. Hai người yên lặng không nói gì. Phi Nhi, mệt không? Linh lực hao tổn được không sai biệt lắm. Ta ôm ngươi đi tắm một phen, Tuyệt Vô Hàn đem nàng chặn ngang ôm lấy. Hoàn hảo, nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. Không muốn lo lắng, Dạ Phi Nhi dựa vào tiến trong ngực của hắn. Ngày mai phải nghỉ ngơi thật tốt một ngày tái khởi sàng, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng. Đau lòng, hảo, nghe lời ngươi, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu xinh đẹp cười. Ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi ngủ đến tự nhiên tỉnh, Tuyệt Vô Hàn và Phần Thiên, Thương Ưng, còn có Tiểu Tam chỉ ngồi ở trong cung điện, Tiểu Ma Giao thì vui vẻ không gì sánh kịp. Thét chói tai liên tục, ở trong không gian đùa bất diệt nhạc hồ, quả nhiên là thần tiên hoa. Trước dùng ống phóng rocket đem ma cây nổ nát, sau đó lại dùng ta màu đen cực hỏa thiêu nó. Dù cho thi vương và quần ma nhào lên, cũng đã chậm, ta màu đen cực hỏa là pháp bất diệt, Phần Thiên câu môi. Ba người chúng ta hội ngăn cản quần ma, cho các ngươi tranh thủ thời gian, manh manh nói. Hiện nay không có biện pháp tốt hơn. Ma cây quá lớn, không có khả năng thần không biết quỷ không hay có thể hủy diệt. Lớn như vậy một viên cổ thụ, động tĩnh có thể nói là không lớn, Thương Ưng sờ cằm. Mày ủ mặt ê, còn có một loại biện pháp, đó chính là dùng độn thổ đạn trước nổ ma cây. Sau đó lại dùng Phần Thiên màu đen cực hỏa đốt cháy. Ma cây dưới đất bàn chi can tiết phồn phức tạp hơn. Chỉ có độn thổ đạn mới có thể hết sức phá hủy nó. Đại chiến không thể tránh được, cho nên đại gia muốn chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Phi Nhi một thân nam trang theo cửa đại điện đi tới. Phi Nhi ăn cơm chưa? Tuyệt Vô Hàn thân thủ kéo nàng, đặt ở bên cạnh hắn ghế trên, một hồi chúng ta cùng nhau ăn, việc này không nên chậm trễ, đêm mai hành động đi, thi vương không có khả năng nói cho chúng ta biết xuất khẩu ở nơi nào. Cho nên lại kéo cũng vô ích, đằng phá hủy ma cây sau, lại tìm ra miệng đi, hảo, đánh nhanh thắng nhanh tới thống khoái, Phần Thiên thứ nhất tán thành. Ân, bản đế cũng không muốn lãng phí thời gian, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Sau bữa cơm chiều, mọi người bắt đầu lắp ráp vũ khí. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chiến đấu, hết chương.